hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc Thẩm Thanh Nhiên đi đường vòng, bỏ tiền mua lan, thì Tiết Phỉ Phong lại trực tiếp hơn nhiều. Vàng dòng bạc trắng mà đập, bàn tay già nua của Trương đầu bếp phất một cái, vàng bạc đầy trăm cũng chẳng mang đi được. Hôm nay ta không nhận đồ đệ nữa. Tiết Phỉ Phong nhìn lướt qua Trương đầu bếp, xác định ông thực sự không cần tiền thì thu lại. Im lặng một lúc, rồi thương cảm nói, một năm trước Dương Bình Hầu qua đời, Tiết Lan suốt đời không có con cái, dọn lên núi Hộ Quốc ở, theo vai vế. Tiết Phỉ Phong nên gọi Tiết Lan là cô. Một năm trước điều binh từ Tây Nam qua núi Hộ Quốc. Đúng dịp Đoan Ngọ, Tiết Lan sai người đưa cho hắn 10 cân bánh chay. Giao tình chỉ có vậy, nhưng hắn đã từng nghe nói. Trước khi Tiết Lan thành hôn, nàng và một đầu bếp họ Trương ở phủ vương gia có tình cảm sâu đậm. Chỉ là cuối cùng rơi vào cảnh xa cách. 10 cân bánh chay đó buộc dây rất khéo léo. Tiết Phỉ Phong ấn tượng sâu sắc. Hôm nay thấy trước cửa nhà Trương đầu bếp đầy hoa lan, cùng với dây đỏ treo trên cửa. Đột nhiên có suy đoán này. Ngươi biết nàng. Trương đầu bếp run rẩy tay mở cửa. Đôi mắt đục ngầu đột nhiên sáng ngời, như thấy lại ánh sáng nơi cuối đường đời. Có may mắn gặp một lần. Trương đầu bếp ngẩn ngơ nhìn vào vườn hoa lan mới trồng, như thấy lại tiểu thư Tiết Lan 15 năm trước. Vì không nỡ hái một nhành hoa lá, ngày ngày chạy từ phía tây phủ vương gia sang phía đông chỉ để ngắm một khóm lan. Hôm nay có hai chàng trai trẻ yêu thương tức phụ, một người mang hoa, một người mang tin tức. Trương đầu bếp thu liễm tính tình kỳ quặc, trên người cũng ngập tràn hơi thở trẻ trung tươi mới, như khi còn ở phủ vương gia. Người cũng vào đi. Cũng, Tiết Phỉ Phong hơi ngạc nhiên, vào nhà thì phát hiện thêm một người nữa. Bếp dựa vào núi, ánh sáng mờ mịt, với sự cảnh giác của Tiết Phỉ Phong, rất dễ phát hiện trong nhà có thêm một người. Từ hơi thở không thể che giấu và mùi mực nhạt nhẽo thoảng qua mũi, Tiết Phỉ Phong nhận ra người này là một thư sinh yếu ớt. Trong làng ngoài Phan Vân Diệm, không có thư sinh thứ hai, vậy nên người này không phải người làng. Nghĩ vậy, Tiết Phỉ Phong thấy không cần giấu giếm, không đi ra ngoài lấy gậy vào cản trở. Thẩm Thanh Nhiên tựa sát vào tường, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Tiết Phỉ Phong không què sao, chẳng trách chân hắn sờ vào giống người bình thường. Tên lừa đảo, ngày ngày giả què khiến cậu đau lòng. Thẩm Thanh Nhiên muốn lao ra đối đầu với Tiết Phỉ Phong như đàn ông, nhưng cậu chắc chắn sẽ thua. Thẩm Thanh Nhiên bình tĩnh nghĩ, người ta chỉ giả què, còn cậu lại giả gái, biết đâu còn bị Tiết Phỉ Phong đè xuống đất đánh cho tàn phế. Dù sao Tiết Phỉ Phong không què, cậu cũng không thể dùng lại chiêu cũ, cướp gậy rồi chạy, chạy được 40 mét cũng vô dụng. Nhưng Tiết Phỉ Phong cũng không ít việc, cái gì cũng dành làm, hắn vì cái gì chứ? Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mãi không ra, trong đầu đột nhiên lóe lên vài lần Tiết Phỉ Phong muốn nói lại thôi. Dường như từ ngày cây thanh đỗ nở ra, Tiết Phỉ Phong đã nói chân hắn chỉ thiếu một vị thuốc nữa là khỏi. Vậy nên Tiết Phỉ Phong đã chữa khỏi, vậy sao lại lừa cậu? Thẩm Thanh Nhiên từ đầu suy ngẫm lại lời nói của mình và Tiết Phỉ Phong. Linh cảm lóe lên, Tiết Phỉ Phong chẳng phải sợ cậu bỏ nhà đi nên giả què để giữ cậu lại sao? Những lời ngớ ngẩn trước đây hiện lên trước mắt. Thẩm Thanh Nhiên xấu hổ cúi đầu. Tiết Phỉ Phong để thực hiện, kẻ câm kẻ què, không ai kéo lùi ai, chân khỏi mà không dám nói. Tiết Phỉ Phong có ngốc không? Vừa muốn làm người tốt nhận phần, vừa phải quan tâm đến tự trọng của cậu. Thiên hạ không có ai ngốc hơn Tiết Phỉ Phong. Hiểu lầm mình mang thai cũng không nói, chân khỏi cũng không nói. Thẩm Thanh Nhiên hít hít mũi, Tiết Phỉ Phong thật đáng thương. Cậu nhất định phải học nấu ăn cho hắn ăn. Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng kéo tấm vải xanh bọc quần áo làm khăn quấn đầu, buộc nút sau đầu, phía trước chỉ lộ ra đôi mắt. Vẫn chưa đủ, Thẩm Thanh Nhiên hoảng loạn nhìn quanh, thấy một cái nón rơm ở góc, tay đưa tới, nhanh chóng cầm lấy, đội lên đầu. Cậu thấp hơn Tiết Phỉ Phong, Tiết Phỉ Phong đứng bên cạnh cũng chỉ thấy vành nón, không thấy mắt. Mình còn mặc hai bộ quần áo, dáng người lớn hơn trước một vòng, Tiết Phỉ Phong chắc không nhận ra. Hoàn hảo, Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ từ sau tường bước ra, cảm thấy mình như một kiếm khách lạnh lùng. Trương đầu bếp ngẩn ra một chút, lúc còn trẻ ở phủ vương gia chuyện gì cũng thấy qua. Trong tích tắc nghĩ ra Thẩm Thanh Nhiên có lẽ có khúc mắc với Tiết Phỉ Phong. Ông thích chàng trai trẻ này, miệng ngọt biết điều, chuyện ngoài cửa để ngoài cửa. Đã đến nhà mình, nếu hai người xảy ra mâu thuẫn thì là lỗi của ông. Ông bèn che đậy, thiếu gia nhỏ vẫn là thiếu gia nhỏ, mới đến bếp của ta mặt đã nổi mẩn rồi. Sao, vẫn chưa hết sao? Thẩm Thanh Nhiên muốn quỳ xuống gọi Trương đầu bếp một tiếng cha. Vẫn còn nặng, chúng ta nhanh bắt đầu, lát nữa về bôi thuốc. Trương đầu bếp đột nhiên thân thiện, vậy được, các người đều đến học nấu ăn cho tức phụ, thì ta sẽ dạy cùng lúc. Hiếm có người đến, ta cũng không chỉ định học gì, các người bàn bạc chọn đi. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên thêm vài lần, người này rất kỳ quái, không giống như nổi mẩn, mà như không muốn gặp ai. Nhưng trên đời ai mà không có bí mật, ngay cả hắn cũng có nhiều chuyện giấu Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong thấy đối phương không phản ứng như quen biết mình, thì thả lỏng cảnh giác, nói với Trương đầu bếp, nhờ ông. Thẩm Thanh Nhiên mới biết, Tiết Phỉ Phong hóa ra cùng mục đích với mình, dựa vào cái nón rơm. Lòng cậu rung động, chớp mắt liên tục, muốn xua nước mắt đi, nói là đi chặt củi, kết quả lại làm chuyện này khiến cậu xúc động. Trương đầu bếp hỏi, phu nhân các ngươi khẩu vị thế nào? Hắn không kén chọn, nàng kén chọn, hai giọng nói cùng vang lên, đối lập quá rõ. Thẩm Thanh Nhiên mặt đỏ bừng, không nhịn được phản bác, làm gì có, chết tiệt, miệng nhanh quá, câu này tiếp nhanh và tự nhiên. Tiết Phỉ Phong không khỏi nhìn về phía cậu. Thẩm Thanh Nhiên bồi thêm, làm gì có chuyện nói tức phụ mình như thế, trước mặt người ngoài phải giữ lại chút thể diện. Tiết Phỉ Phong, không nói thật sao mà chữa đúng bệnh? Thẩm Thanh Nhiên ưỡn ưỡn lồng ngực, ta cũng không bệnh, câu nói này ngươi dám ngay trước mặt ta nói không? Các ngươi ai đi rửa nồi? Trương đầu bếp tại kệ bếp một bên mài đao, suy nghĩ hai người này làm sao như liếc mắt đưa tình. Thẩm Thanh Nhiên đứng im không nhúc nhích. Tiết Phỉ Phong bây giờ không què nữa, hắn lười biếng một chút cũng được tha thứ. Sư đệ đi rửa, Tiết Phỉ Phong bị chiếm tiện nghi, cũng lười để ý, cầm lấy cái nùi rẻ ở bên cạnh, bắt đầu cọ mạnh vào nồi. Cái nồi này không chịu nổi cọ mạnh đâu, người cọ hỏng thì làm sao? Trương đầu bếp chỉ vào Thẩm Thanh Nhiên, ngươi làm. Thẩm Thanh Nhiên sợ tay bị Tiết Phỉ Phong nhận ra, nên rụt tay vào tay áo, chỉ dùng hai ngón tay cầm cái rẻ, nhẹ nhàng quét một vòng ở đáy nồi, thậm chí bụi cũng không quét đi được. Trương đầu bếp bị hai người này làm cho tức giận, nhưng hắn không biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Một canh giờ sau, Trương đầu bếp buông tay ngồi xuống ghế. Nương tử của các ngươi sao không bị các ngươi làm cho tức chết nhỉ? Thế giới này người nào cũng có thể lấy được tức phụ, nhưng ông già này lại cô đơn đến già, ngay cả việc nấu ăn cho Tiết tiểu thư cũng là một điều xa xỉ. Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ nhìn Tiết Phỉ Phong, ai bảo chúng ta nấu ăn đều dở? Trương đầu bếp chỉ huy người khỏe mạnh đi đổ nước, đợi Tiết Phỉ Phong đi rồi, nhìn Thẩm Thanh Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý, hắn đến đây, ta cảm thấy ngươi liền trở nên lười biếng. Thẩm Thanh Nhiên đỏ mặt, vì ở nhà Tiết Phỉ Phong cái gì cũng dành làm, cậu theo bản năng nghĩ rằng mình không thể làm nhanh hơn Tiết Phỉ Phong. nên trực tiếp đứng một bên chờ. Hơn nữa, hôm nay cậu học được, khẳng định không thể trước mặt Tiết Phỉ Phong để lộ hai tay. Chẳng khác nào công khai nói cho Tiết Phỉ Phong thân phận của mình. Trong một vòng học mới, Trương đầu bếp vẫn nhảy lên mắng hai người này không có thiên phú. Lúc trước là Thẩm Thanh Nhiên dùng lực, ngay sau đó mắng Tiết Phỉ Phong cầm dao thái rau như cầm rìu. Trương đầu bếp mất hết lý trí. Hay là ngươi nắm tay hắn làm đi. Các ngươi hai người bù trừ cho nhau. Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong đều từ chối. Một con chuột bò dọc theo tường, bị bỏng trên bếp lò, nhanh chóng nhảy về phía Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên chưa bao giờ thấy con chuột nào lao vào lòng mình như vậy. Theo phản xạ cầm lấy cánh tay Tiết Phỉ Phong, trốn sau lưng hắn, Tiết Phỉ Phong bình tĩnh dùng sẻng đánh con chuột vào tường. Con chuột bị đánh dính vào tường không rơi xuống. Trương đầu bếp đau đầu, thả cái sẻng cơm xuống. Vừa rồi Thẩm Thanh Nhiên ôm lấy Tiết Phỉ Phong, hắn cảm nhận rõ ràng đây là một nam nhân chân chính. Lập tức thấy buồn cười, sao hắn lại cảm thấy người này giống Thẩm Thanh Nhiên biết nói. Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên bị trục xuất khỏi sư môn. Cậu nhìn ra Trương đầu bếp muốn cho cậu cơ hội đi trước. Giả vờ buồn bã, tức phụ ta có thai không thể rời người. Sư huynh ta đi trước, còn tiện thể trước mặt chiếm chút tiện nghi của Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong bỏ món cá sóc chiên hơi cháy đen xuống, lau tay chuẩn bị rời đi. Muốn theo dõi, Trương đầu bếp vung cái khăn lau, chiên thêm một con cá. Tiết Phỉ Phong, hay để lần sau, tức phụ của người ta cái gì cũng ăn được. Khẩu vị tốt, tự nhiên có thể đi trước. Trương đầu bếp nhắm mắt nói, ngươi không giống vậy, không phải ngươi nói tức phụ ngươi kén ăn sao? Tiết Phỉ Phong nghĩ đến Thẩm Thanh Nhiên với khuôn mặt khó chịu mỗi khi ăn gì. Lại nhìn món cá sóc chiên nửa cháy nửa đen, tưởng tượng dáng vẻ không muốn ăn của Thẩm Thanh Nhiên, lập tức có kết luận, Thẩm Thanh Nhiên quan trọng hơn. Hắn quả quyết bắt lấy con cá cuối cùng trong thùng nước, cạo vảy, mổ bụng, rất thanh thạo. Dù sao hai người này làm cả buổi sáng, đã làm sạch hết cá trong ao nhỏ sau nhà Trương đầu bếp. Thẩm Thanh Nhiên 3 con, Tiết Phỉ Phong 4 con, toàn bộ đều do Tiết Phỉ Phong giết cá. Ngược lại không hiểu tại sao lại thành như vậy. Thẩm Thanh Nhiên vừa ra khỏi cửa, liền thấy ngoài cửa có 2 cây gậy. Cậu cười khẩy, lặng lẽ cầm lấy 2 cây gậy, mang đi, giống như nghiêu lang ăn trộm áo của tiên nữ. Thẩm Thanh Nhiên tìm một chỗ tùy tiện vứt gậy, xem Tiết Phỉ Phong còn giả què thế nào. Hắn không mệt sao? Lại qua 1 canh giờ nữa, Tiết Phỉ Phong làm ra món cá sóc chiên miễn cưỡng khiến Trương đầu bếp hài lòng. Mới được thả ra, hắn mở cửa, tiện tay muốn cầm cây gậy bên cửa nhưng không thấy. Hà, 2 cây gậy đều bị ai đó lấy đi. Tiết Phỉ Phong không thể không nghi ngờ là người trước đó làm trò đùa ác ý. Tiết Phỉ Phong tay không? Không có gậy, không bước đi được, toàn bộ sự việc có vẻ quen thuộc kỳ lạ. Hắn nghĩ đến Thẩm Thanh Nhiên đang tưới khoai lang, không biết giải thích sao việc mình làm mất gậy mà vẫn có thể đi lại. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm trong ruộng khoai lang, cũng suy nghĩ làm sao giải thích với Tiết Phỉ Phong. Cậu ra ngoài lâu như vậy nhưng không làm được việc gì. Thẩm Thanh Nhiên cởi đồ nam, giấu trong bụi cỏ cạnh ao, thêm vào việc hầu như không động tay, trên người không có mùi cá. Thẩm Thanh Nhiên xoa một ít bùn lên quần áo, sau đó nhanh chóng chạy về nhà, rửa tay, lấy một con dao và cái thìa, bình tĩnh ngồi xuống bàn. Khụ khụ, hệ thống, Thẩm Thanh Nhiên đàm phán, như thể người trước đó không lừa hệ thống 2 cây lan không phải là cậu. Có thể cho ta 1 quả dưa hấu không hạt không? Phải to, hệ thống, chưa từng trồng dưa hấu mà đã muốn ăn. Thẩm Thanh Nhiên, chỉ cần nói cho hay không? Hệ thống tăng giá, 5.000 điểm, lãi suất 10%. Muốn lấy đồ ăn trực tiếp từ hệ thống. hệ số quy đổi luôn rất cao. Lần trước Thẩm Thanh Nhiên đổi lấy một bó lá khoai lang, đã tốn hết điểm tích lũy từ việc trồng 2 mẫu khoai lang. Hiện tại, hắn chỉ còn lại 2 điểm, là từ việc sáng nay trồng 2 cây lan cho Trương đầu bếp. Thẩm Thanh Nhiên trố mắt, ta chỉ muốn một quả dưa hấu, người bắt ta trả trong 20 năm. Hệ thống cũng có áp lực về thành tích, kinh phí bị thấu chi, phải từ Thẩm Thanh Nhiên thu lại, không để Thẩm Thanh Nhiên nợ nhiều hơn. Y sẽ không có cảm giác cấp bách để làm việc. Hệ thống, giá cuối cùng, không lừa gạt, hạn trong 2 tháng phải trả. Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng, giao dịch, ngay sau đó, một quả dưa hấu tròn xanh mướt xuất hiện trong tay hắn. Thẩm Thanh Nhiên ôm lấy quả dưa, nhìn với ánh mắt đầy đau lòng. Thật đắt, Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng dùng dao bổ quả dưa hấu. Cắt phần thịt đỏ ngọt giòn thành những miếng vuông nhỏ, sau đó dùng thìa múc vào đĩa sứ trắng. Hắn dùng đũa nhọn chọc vài lỗ lên dưa hấu, sắp xếp lại thật cẩn thận. Trong quá trình suýt chảy nước miếng, Tiết Phỉ Phong trong ruộng không thấy Thẩm Thanh Nhiên, và ruộng khoai lang cũng không có dấu hiệu bị làm việc. Hắn có chút ngạc nhiên, trong lòng có một ý nghĩ bộc phát. Suốt đường đi, hắn cứ băn khoăn làm sao để nói với Thẩm Thanh Nhiên rằng mình không què, quên cả việc chặt củi. Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy tiếng cửa sân kêu kéo kẹt, ngước mắt nhìn, thấy Tiết Phỉ Phong giả bộ cầm một cây gậy. Hắn nhanh chóng đặt quả dưa hấu xuống và chạy ra đón, đưa ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tiết Phỉ Phong. Ta lo lắng cho ngươi chặt củi, muốn lên núi xem. Kết quả tìm thấy một quả dưa hấu to trong đám cỏ hoang. Mùa này dưa hấu là cực hiếm, ngay cả dây leo cũng đã héo. Nếu không phải ta phát hiện ra, nó sẽ bị thối. Thẩm Thanh Nhiên kéo Tiết Phỉ Phong nhìn đĩa dưa hấu đã được cắt sẵn. Ta đã giúp ngươi lựa hạt dưa suốt buổi sáng, vậy nên không phải là không làm việc, cũng không chạy đến chỗ không nên đi. Cách chương.